Chương 2047, lĩnh vực đo sư cờ, Tiêu Diêu đội toàn thắng, 1. Sở Thiên Hữu lĩnh vực, vẫn là thế gian hiếm thấy phá không lĩnh vực. Kỳ Lân đội, quá mạnh thật, không hổ là ta Tử Vân giới thứ nhất cường đội. Sở sư huynh, quá đẹp rồi, ta yêu ngươi. Kỳ Lân đội tất thắng đinh thai nhức góc, ồn ào tiếng vang tại Tiêu Diêu đội đám người bên thai. Mộ Nhan đè lên lỗ thai, khoe miệng chậm rãi dơ lên một vòng bệ nghệ cười. Không phải liền là lĩnh vực sao, làm chúng ta không có sao? Vừa dứt lời, một cô vô hình năng lượng cường đại từ trên người nàng đột nhiên bạo phát đi ra, nháy mắt đem Kỳ Lân đội buộc phát thức lĩnh vực áp chế xuống. Tinh thần lĩnh vực phát động, chỉ một thoáng toàn trường ồn ào âm thanh tựa như là bị cưỡng chế tạm dừng xuống tới. Long Đằng học viện đám đạo sư mừng rỡ tự hào tiếu dung còn tại trên mặt, tại thời khắc này lại đột nhiên cứng đờ. Như thế hùng hậu, cường đại như thế, như thế vững chắc lĩnh vực năng lượng ba động. Cái này đây rõ ràng là tam trọng lĩnh vực, thế nhưng là, làm sao có thể? Quân Mộ Nhan mới bất quá mấy tuổi, có lẽ liên 20 tuổi cũng chưa tới, vừa y ma kích phát tam trọng lĩnh vực, còn cao hơn Sở Thiên Hữu nhất trọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Liên liên Sở Thiên Hữu cùng Kỳ Lân đội những người khác, cũng đều lộ ra thần tình hoảng sợ. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, chấn kinh bọn hắn cái cầm sự tình, xa xa còn chưa kết thúc. Tại Mộ Nhan kích phát tinh thần lĩnh vực sau, Vân Nhược Hàn dẫn đầu kích phát Sơn Hải lĩnh vực. Nhị trọng nhìn trên đài có nhân phát ra rít lên một tiếng, lần trước Vân Nhược Hàn lĩnh vực còn chỉ có nhất trọng, bây giờ không ngờ trải qua tăng lên tới đệ nhị trọng, làm sao lại nhanh như vậy? Lãnh Vũ mặt trường đao cắm vào mặt đất, liệt diễm lĩnh vực nháy mắt bạo liệt. Đồng dạng là nhị trọng lĩnh vực, lại so cùng Phù Tang đội lúc đối chiến, lại hùng hậu gấp mấy lần. Thần Tiểu phát ra quát to một tiếng, lực lượng lĩnh vực đột nhiên phóng ra. Ôi, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nhị trọng lĩnh vực tại sao lại là nhị trọng lĩnh vực? Trời ạ, Tiêu Diêu đội đều là người nào? Lăng Vũ Xanh chậm rãi tiến lên một bước, tuyệt đối không gian lĩnh vực, lần thứ nhất tại Lộc Minh Thịnh Yến giao đấu sân khấu bên trên, hoàn toàn thả ra tới. Tu chân đại lục bên trên tuyệt vô cận hữu, nhị trọng tuyệt đối không gian lĩnh vực. Soát Long Đằng chính phó viện trưởng, đạo sư bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài thiếu niên. Không gian lĩnh vực V.E.M.A. là không gian lĩnh vực, hơn nữa còn là nhị trọng không gian lĩnh vực, cái này cũng liền đại biểu, thiếu niên này, đem đạt tới cùng giai tu giả tốc độ đỉnh phong. Không ai có thể với tới. V.E.M.A., vậy mà lại có người có thể kích phát không gian lĩnh vực. Chu Đạo Nghĩa thanh âm phát run. Nào chỉ là không gian lĩnh vực, còn có đồng dạng cực kỳ hiếm thấy Sơn Hải lĩnh vực, thuần túy cương mạnh đến cực hạn liệt diễm lĩnh vực, biến dị lực lượng lĩnh vực. Lại thêm, lần này Lộc Minh Thịnh Yến bên trong, một cái duy nhất kích phát tam trọng lĩnh vực Quân Mộ Nhan. Nàng cái kia lĩnh vực, thậm chí đến thời khắc này đều không ai biết, kia đến tột cùng là cái gì lĩnh vực. Tiêu Diêu đội các ngươi đến tột cùng là ai, sao có thể tập hợp đủ nhiều như vậy yêu nghiệt khổng trưởng lão để cho mình ngàn vạn không thể trêu chọc Tiêu Diêu đội, là đã sớm dự kiến bọn họ thân phận sao? Ừ ngực nhìn trên đài, không ít người bắt đầu nuốt nước miếng. Năm cái ra miệng thanh âm đều phát ra phiêu. Một cái tam trọng lĩnh vực, bốn cái nhị trọng lĩnh vực, so Kỳ Lân đội còn lợi hại hơn. Có người khô ba ba nói, nhưng Kỳ Lân đội có bảy cái kích phát lĩnh vực, vẫn là so tấu chương xong.